Chàng rể siêu cấp, chương 2377, nghiệp hỏa thêu thiên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nghe thấy lời này, Hàn Tam Thiên ngừng khí tức lại, hóa nạp thành một tâm thần thu lại, dần dần mở mắt ra. Khí tức cực đại và năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đều thông qua lưng xuyên vào trong cơ thể của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lúc này chỉ cảm thấy có thể thoải mái lạ thường. Giống như thánh quang lâm thân, lại giống như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm cơ thể. Huyết dịch và cơ thịt của cơ thể giống như thể đều bởi vì lực lượng quá cường đại mà trở nên nóng lòng muốn thử. Đôi tay của Quy Nguyên Tử không chỉ biến thành dây leo khô héo mà sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nếu như nói trước kia ông ấy vẫn còn tiên phong ngạo cốt, bồng bềnh như thần, thì lúc này, ông ấy giống như một ông cụ sắp chết. Khuôn mặt hốc hác, da nhăn nheo, đôi mắt có thần lúc nãy, bây giờ giống như bị bao phủ bởi một tấm màn trắng. Tiền bối, ngài, Hàn Tam Thiên lập tức hổ thẹn vô cùng nhìn Quy Nguyên Tử. Anh biết y rõ rằng Quy Nguyên Tử biến thành như vậy, tất nhiên sẽ có liên quan trực tiếp đến mình. Chắc hẳn là do Quy Nguyên Tử sau khi đem công lực truyền cho mình mới dẫn tới. Không thành vấn đề, công lực cả đời của ta đều đã truyền hết toàn bộ cho ngươi. Đương nhiên, bản thân liền khô héo như cỏ, tàn tạ như gỗ, Quy Nguyên Tử lãnh đạm cười, dường như hoàn toàn không đặt trong lòng. Vậy ta đem công lực trả lại cho ngài được không? Ta thật ra ta đã hít nhiều khí hỗn độn, cho nên không thiếu linh khí. Hàn Tam Thiên vội vàng nói. Huống hồ, đối với Hàn Tam Thiên mà nói, cho dù là thiếu, anh cũng tuyệt đối không bao giờ dùng phương thức này để yêu cầu tu vi của người khác. Mấy chục vạn năm trước, ta vốn dĩ đã nên xuống mồ rồi. Đôi tay ta hóa thành xiềng xích, thần huyết hóa thành ốc đảo, đánh chiến lẫn nhau với Ma Long ở núi Khốn Long. Bây giờ, Ma Long đã được trừ rồi. Sứ mệnh của ta đương nhiên cũng đã hoàn thành. Cho dù không truyền lại cho ngươi, công phu của ta cũng sẽ theo với huyết thần từ từ biến mất, từ từ tản mát trên mảnh đất này. Quy Nguyên Tử cười khổ nói. Đôi khi tương khắc tức phải tương sinh. Trải qua mấy chục vạn năm, huyết của Ma Long với ông ấy cũng chính vì khắc chế lẫn nhau cho nên dần dần tương sinh lẫn nhau. Mất đi ý nghĩa chiến đấu với máu của Ma Long, ốc đảo do máu của thần tạo ra đương nhiên cũng không có giá trị tồn tại. Thay vì lãng phí với trời đất, chi bằng tặng nó cho ngươi. Ít nhất người cũng là đồ đệ của ta, có duyên trời đất, còn thần phách của ta cũng vì người mà giải phóng, hoàn toàn giải thoát. Cho nên Tam Thiên, người cũng không cần để ý như vậy. Quy Nguyên Tử nhẹ nhàng mỉm cười, một tay vỗ nhẹ lên bờ vai của Hàn Tam Thiên, an ủi Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên còn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Quy Nguyên Tử, cuối cùng cũng chặn những lời này trong cổ họng. Bây giờ, thử địa hỏa này đi, người thấy thế nào? Được rồi, nhưng mà, ta nên thử thế nào? Xung quanh đây chẳng qua đều chỉ là không gian hư vô, không có vật tham chiếu nào để so sánh. Đơn giản, người có thể tưởng tượng đây là một mảnh thường châu. Hàn Tam Thiên gật đầu, khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên do ảnh đầy màu sắc xung quanh lúc này đột nhiên thay đổi hoa phong, biến thành đồi núi xanh tươi, cỏ xanh và bầu trời xanh, giống như đang ở trong một thế giới màu xanh. Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu, đáp lại Quy Nguyên Tử, sau đó chắp tay lại. Khi Hàn Tam Thiên lạnh lùng hét lên một tiếng, xung quanh rơi vào im lặng chết chóc. Chuyện quái gì vậy? Không học sao? Mặc Dương thấy chung quanh không có phản ứng, lên tiếng hỏi. Những giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ở đằng xa. Đột nhiên, đất xanh biến thành đất khô cằn đỏ rực. Vô số dung nham và ngọn lửa mãnh liệt trực tiếp từ mặt đất bốc lên. Trong chốc lát, Vạn vật khô héo, rơi vào biển lửa. Trời ạ, Đao Thập Nhị nhìn biển lửa trước mặt, ôm lấy đầu mình, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ là chốc lát, khu rừng xanh hơn 10 mẫu trước mặt đã là một biển lửa. Động thái này nói câu hủy diệt trời đất cũng không quá chút nào. Chết tiệt, Mặc Dương cả người cũng không nói nên lời. Nhưng mà đã từng thấy người kiêu ngạo, nhưng lại chưa từng thấy người kiêu ngạo như vậy. Cây cối có thể hóa, núi đá cũng có hóa sao? Hàn Tam Thiên cũng có chút không? Đúng vậy, người ở trong không gian này không chỉ có thể bị địa hỏa thiêu đốt. Đồng thời nghiệp hỏa sẽ hấp thu năng lượng của hắn, khiến linh khí của hắn không ngừng mất đi. Một phần linh khí đã mất đi này sẽ được chuyển cho ngươi. Nói xong, Quy Nguyên Tử chỉ một ngón tay. Cánh tay khô héo lập tức bay vào trong địa hỏa, biến thành hình người. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên mặt đất cũng nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân anh. Mặc dù không bùng cháy khắp người như những ngọn lửa thông thường, nhưng nó vẫn bất sinh bất diệt ở xung quanh mà thôi. Cùng lúc đó, Hàn Tam Thiên cảm nhận được năng lượng từ trong tay truyền vào cơ thể mình. Quả nhiên có thể hấp thụ linh khí của đối phương. Hàn Tam Thiên có chút kinh ngạc. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải sau này mình sẽ là đại sát nhân chống lại hàng vạn người sao? Một khi năng lượng không đủ, sử dụng chiêu thức này vừa tiêu diệt được kẻ thù lại có thể bổ sung cho bản thân. Thực sự là hoàn hảo, không thể nào hoàn hảo hơn. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 2. 47. C. Om Nha. Ngươi cho rằng như vậy là xong rồi sao? Quy Nguyên Tử cười nhẹ, dùng tay còn lại vỗ mạnh vào cánh tay của Hàn Tam Thiên. Bát Phương Kinh Lôi Thuật. Hàn Tam Thiên gật đầu, tay lại chuyển động, trong lòng thầm niệm, Bát Phương Phá Thuật, Cửu Thiên Dẫn Long. Phá, gầm, phun, sấm sét ầm ầm lập tức vang vọng trên bầu trời. Tiếp sau đó, dưới mây đen cuồn cuộn, một đạo điện long màu tím chuyển động trên không trung. Mỗi lần nó di chuyển, bên cạnh đều có một đạo lôi điện màu tím, theo đó mà lan tràn, đánh thẳng tới mặt đất. Bùm, dưới toàn bộ mây đen bao phủ, ánh điện đan xen một hồi, nơi lôi điện lướt qua hoàn toàn hóa thành cho bụi. Bát Phương Kinh Lôi Thuật có thể dẫn cửu thiên lôi long phóng ra hàng nghìn tia sét và tạo thành vô số sát thương. Đồng thời, đám mây sấm sét phía trên có thể hình thành trạng thái áp chế. Người ở dưới đám mây sấm sét sẽ không chỉ ngẫu nhiên bị trúng điện đòn của lôi long, càng không ngừng áp chế các cuộc tấn công của người ở đây và tuy lực của một số thần binh nào đó. Địa hỏa kinh lôi một khi được triển khai đồng thời, uy lực đương nhiên kinh người. Bé ngoan của ta, chấm, Hàn Tam Thiên chỉ cần nghe thôi, đã cảm thấy phấn khích lạ thường. Nói cách khác, đòn tấn công của địa hỏa tâm kinh đi kèm với sự hấp thụ năng lượng bổ trợ. Còn Bát Phương Kinh Lôi lại là công kích đi kèm với chấn áp. Nếu như tiến hành đồng bộ, he he, suy nghĩ về nó thôi cũng cảm thấy rất đẹp. Đồng thời, nếu như ai là kẻ thù của mình, người đó đều phải gặp xui xẻo. Cuối cùng, chính là 72 lộ thần kiếm thuật. Điều này được tổ tiên ta căn cứ vào 72 ngôi sao địa sát mà diễn giải ra. Và mỗi chiêu thức đều tương ứng với một ngôi sao địa sát. Vì vậy các chiêu thức là vô thường, dễ công dễ thủ. Mặc dù ngươi là một chiếc cách chương.